Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, vô địch tiểu điếm. Này có ai không? Trống trải trên vùng quê, người xuyên mang huyết y áo lót thanh niên một thân một mình tịch mịch đi ở vô biên trên khoáng dã. Thỉnh thoảng hô to lên tiếng. Thanh niên tự nhiên là Ngô Địch, một quyền vô địch Ngô Địch. Thời gian ngược dòng đến Ngô Địch xuyên qua đến thế giới này sau đó 2 tháng. Cũng chính là lúc đầu yêu thú thành chi chiến 2 tháng. Ngô Địch không biết mình xuyên qua ngày đầu tiên cũng đã cứu lại nhân tộc với trong nước lửa một lần. Nếu như biết, ngược lại là có thể được nước vài ngày. Mặc dù không có thể được nước người là được. Ở nơi này không biết biên giới trên hoang dã du đãng 2 tháng. Ngô Địch cuối cùng là đầy đủ cảm thụ được thế giới này mênh mông. Trong thời gian này, Ngô Địch một bóng người cũng chưa bao giờ gặp. Ngược lại thì yêu thú, gặp phải một đám lại một nhóm. Nhưng mà yêu thú nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Ở Ngô Địch dưới nắm tay, mặc kệ đến bao nhiêu kết quả đều chết giống nhau. Nhất Đồ Sộ một hồi từng trải. Phải kể tới 1 tháng trước lần kia thú triều. Vô cùng vô tận yêu thú phô thiên cái địa mà đến. Trận chiến ấy, Ngô Địch giết nương tay. Không ngủ không nghỉ ước chừng giết 3 ngày cuối cùng mới là giải quyết thú triều. Nhưng mà, sau trận chiến ấy, Ngô Địch thần sắc trở nên ngưng trọng. Không phải là bởi vì nguy hiểm, mà là bởi vì vô địch. Bản thân thật sự là quá mạnh mẽ. Ngô Địch cảm giác mình chính là một xuyên qua liền mãn cấp vai nam chính. Trong nháy mắt đạt được mạnh nhất, dựa theo nhiệt huyết thăng cấp loại tiểu thuyết trong con đường. Hiện tại hắn nếu không phải là cùng Hồng Nhan Chi Kỷ Môn cùng nhau qua sung sướng tính phúc sinh, hoặc sẽ chính là ánh mắt thâm thúy nhìn chỗ hư không, tiện tay phá toái hư không, đổi chỗ đồ đi cao cấp hơn địa phương tiếp tục luyện cấp. Người trước, Ngô Địch rất nghiêm túc muốn thật lâu. Từ đi tới nơi này, hắn thấy qua nhân loại nữ tử chỉ có một, ngoại hình vẫn không lười, chỉ là rất đáng tiếc. Nói chưa từng nói nửa câu trước, nhân ra bỏ chạy, về phần hắn chính là thư tính yêu thú Ngô Địch nhưng thật ra gặp gỡ qua không ít. Nhân thú, chỉ tưởng tượng thôi liền có thể sợ được không? Người sau, Ngô Địch thử qua, hắn đã từng đứng ở trên vùng hoang dã, mắt không hề nháy một cái nhìn hư không một chỗ xem trọn 1 ngày 1 đêm. Xem mục đích thử sắp nứt, hai mắt đỏ bừng. Dĩ nhiên không nhìn ra đóa hoa đến, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Giờ khắc này, Ngô Địch rốt cục cảm nhận được, càng là chiến đấu, hắn liền càng là ai thán liên tục. Một cái mãn cấp quý danh không cẩn thận đi tới tân thủ thôn, bị vây ở tân thủ thôn, vẫn từ nhỏ quái. Ngô Địch bỗng nhiên muốn tới trên địa cầu một cái tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện trong trò chơi. Nhân vật truyện ký Quan Phương tiễn biệt hiệu 10 dặm sườn núi kiếm thần. Mình bây giờ tựa như cái kia 10 dặm sườn núi kiếm thần. Vẫn buồn chán soát nổi tiểu quái. Còn hết lần này tới lần khác hai mắt sờ một cái hắc. Không biết nên đi như thế nào mới có thể nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn. Ai, máy sửa chữa mở lớn. Không có ý nghĩa, một chút ý tư cũng không có. Ngô Địch than thở, rung đùi đắc ý nói ra. Thật vất vả xuyên qua một hồi, người khác đều là phế vật nghịch tập, chàng bức vẽ mặt, quật khởi mạnh mẽ, ở lần lượt trong chiến đấu hưởng thụ đột phá mình lạc thú. Hưởng thụ cùng càng mạnh đối thủ chiến đấu lạc thú, hưởng thụ ăn dưa quần chúng vẻ khiếp sợ, xác thực là khoái trá tột cùng, nhưng đến đã biết trong, làm sao đột nhiên liền vô địch đây, mặc kệ cái gì đối thủ, một quyền xuống phía dưới toàn bộ giải quyết. Nếu như chu vi có ăn dưa quần chúng cũng liền thôi. Chỉ ít còn có thể thỏa mãn một cái Ngô Địch lòng hư vinh. Thế nhưng vấn đề là địa phương quỷ quái này một người cũng không nhìn thấy a. Ngô Địch ngay cả một có thể nói chuyện tâm tình người cũng không tìm tới. Cái này xuyên qua còn có ý gì đáng nói. Quá yếu làm người ta không cam lòng. Quá mạnh mẽ thì càng là làm người ta không thú vị. Ban đầu nhiệt huyết qua đi. Còn lại con có vô tận trống rỗng. Loại này dường như muốn đem người bức điên cảm giác trống rỗng khiến Ngô Địch tuyệt hy vọng. Đối với cái này thấp võ thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngay cả Ngô Địch tự thân cũng không có phát hiện là cái này Vô Địch một quyền lực ở giao cho hắn Vô Địch lực lượng đồng thời đã ở từ từ mài hắn góc cạnh, ma diệt hắn nhuệ khí. Đến tháng thứ ba, Ngô Địch trên mặt đã không có chút nào Vô Địch hưng phấn. Có chỉ là đạm nhiên. Đối với tự thân Vô Địch lực lượng đạm nhiên. Đối đãi tất cả sự vật đạm nhiên. Đạm nhiên đối đãi tất cả. Ngoại vật không thể động bản tâm. Cái này vốn phải là tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật. Khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế tục sau đó mới phải xuất hiện tâm tính. Ngô Địch cũng là ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian bị tạo nên. Dựa theo Ngô Địch mình nói để diễn tả nói. Đó chính là hiện tại hắn nội tâm còn lại chỉ có chết lặng. Không có làm ban đầu nhiệt huyết. Đã từng cao chót vót 5 tháng một đi không trở lại. Vũ trụ là cân bằng. Nhân quả tuần hoàn tự có định luận. Vạn vật có được tất có mất. Lần này xuyên qua ở giao cho Ngô Địch một quyền Vô Địch cái này có thể nói bắt ngón tay vàng đồng. Thời chính là khiến hắn mất đi một ít gì đó. Tỉ như thuộc về người thanh niên trùng kính cùng tinh thần phấn chấn hoặc là hắn. Về điểm này, Ngô Địch hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong vùng hoang dã nhận đúng một cái phương hướng. Một đường bay nhanh, mấy ngày sau, Ngô Địch rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy người sống. Chỉ là ba người kia 14-15 tuổi thiếu niên nam nữ tránh xử ở trong dầu sôi lửa bỏng. Sắp bị yêu thú ăn. Tiện tay cứu ba người. Từ bọn họ trong miệng, Ngô Địch biết được phụ cận cách đó không xa liền có một tên nhân loại quân sự phòng ngự biên thành. Ở ba người mang dưới đường, Ngô Địch lần đầu tiên bước vào nhân loại thành thị. Cùng 3 tháng dã nhân sinh hoạt nói cúi chào. Nhưng mà, đi tới nhân loại thành thị. Ngô Địch biểu tình hững hờ như cũ, nhìn người chung quanh cùng sự tình, luôn cảm thấy không đề được tinh thần, suốt ngày biếng nhác, không có việc gì, trên mặt luôn là một bộ mắt cá chết hình dạng. Cũng vì vậy trừ trước đây bị hắn cứu 3 tên thiếu niên nam nữ ở ngoài, cũng không còn nhân chủ động cùng hắn kết giao các loại. Đối với lần này, Ngô Địch trái lại càng vui mừng, mừng rỡ thanh nhàn, tiết kiệm không ít phiền phức. Hiện tại Ngô Địch ưa thích có lại chỉ có một, đó chính là ăn, coi như trở nên Vô Địch, coi như làm thế nào đi nữa bị ma bình góc cạnh. Kẻ tham ăn bản chất còn không thay đổi, ở ăn lần trong thành các đại tử lâu sau đó, Ngô Địch bắt đầu trở nên chưa thỏa mãn dục vọng đứng lên. Kết quả là, ý tưởng đột phát Ngô Địch quyết định tự mình động thủ cơm nọ áo ấm. Mình mở nhà hàng, mình làm đại chủ. Mình làm đồ ăn cho mình ăn. Nói làm liền làm. Ở 3 tên thiếu niên nam nữ dưới sự trợ giúp. Nhà hàng nhỏ rất nhanh liền là có thêm rơi vào. Mặc dù là ngoại ô. Có chênh lệch chút ít hoang vắng. Thế nhưng ít nhất là miễn phí. Cứ như vậy. Một cái tên là Vô Địch tiểu điếm nhà hàng nhỏ chính thức khai trương. Thời gian nhoáng lên chính là 9 tháng. Ngô Địch đi tới thế giới này đã có ước chừng thời gian 1 năm. Này, Ngô Địch ca, Ngô tương đương Địch tương đương ca, chấm ngoặc kép, một cái thanh thúy êm tai giọng nữ đem Ngô Địch từ đối với chuyện cũ hồi tưởng trong kéo về đến. Hiện thực, a, cái gì, không đủ ăn không, ta cho ngươi thêm, Ngô Địch hoàn hồn, vô ý thức nói ra, ăn mặc quần áo lam sắc trang phục, đem vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh thiếu nữ thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhón chân lên. Tiêm bạch MU bàn tay dán tại Ngô Địch trên trán. Nói ra, không có nóng dần lên a. Đi đi đi, người mới phát tao đây. Ngô Địch tức giận đẩy ra trước mặt đơn đuôi ngựa thiếu nữ nhu nhuận tay nhỏ bé. Hì hì, thiếu nữ không có tức giận. Nghịch ngợm cười rộ lên. Cười hoa nở, thiếu nữ tên là Đinh Tuyết Tình. Là trước đây Ngô Địch từ yêu thú trong miệng cứu 3 một người trong. 2 gã khác thiếu niên sở kiện. Tô Vân Sinh hiện tại đang ngồi ở mặt khác trên bàn. Vô Địch tiểu điếm không lớn. Thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm cái chừng 20 người. Nhưng mà giờ cơm hiện tại. Trong tiểu điếm khách hàng vẫn như cũ chỉ có 3 người. Tuy là cùng vị trí hẻo lánh có quan hệ. Thế nhưng lớn hơn hay là một nguyên nhân khác. Địch ca. Không phải ta nói. Ngươi cái này tự kỷ khuyết điểm nên sửa đổi một chút. đối đãi đây vẫn phải có chút tự mình biết mình. Người làm thức ăn này thật sự là khó có thể nuốt xuống a. Mi Thanh Mục Tú Tô Vân Sinh thống khổ nói ra, hung hăng hướng trong miệng bỏ vào một hơi không biết yêu thú gì thịt. Sau đó như là bay hơi bóng cao su vẫy sụi lơ tại chỗ ngồi thượng. Mà hắn chỉ ăn ba thanh mà thôi. Hừ, ngoài miệng nói không được. Thân thể nhưng thật ra thành thật sao? Nếu là ăn không ngon các ngươi sẽ mỗi ngày đến. Rõ ràng là các ngươi sức ăn quá nhỏ. Ngô Địch liếc mắt nhìn Đinh Tuyết Tình trước mặt cái kia con. Cắn lưỡng cái miệng nhỏ đùi gà. Mặt không đỏ tim không đập nói ra. Đúng vậy, khó ăn là khó ăn điểm. Thế nhưng ta luôn cảm giác ăn địch ca. Đồ đạc, lực lượng sẽ liên tục dũng mãnh tiến ra. Người cuối cùng nhìn ngốc trong ngu đần Sở Kiện vừa cười. Vừa nói, đồng thời còn không quên hướng trong miệng bỏ vào đệ ngũ cả lâm thực. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Kiện hai mắt trắng nhợt, hai chân đạp một cái. Cư nhiên trực tiếp ngất đi. Một bên, Đinh Tuyết Tình cùng Tô Vân Sinh nhất thời đại loạn, vừa trách móc một bên mang tương Sở Kiện xoay người. Ba ba ba, chợt phách hắn lưng, cho tới khi lúc trước một miệng phun ra đến, Sở Kiện mới rốt cục khoan thai tỉnh dậy. Tỉnh lại thời khắc đó liền lại muốn đi ăn thịt, may mắn bị Đinh Tuyết Tình đúng lúc ngăn lại. Hả, đúng Ngô Địch ca, quân viện lão sư nói tiếp qua một tuần. Sẽ có đô thành đại nhân vật đến chúng ta tới nơi này tuyển chọn một ít mầm móng đi đô thành chiến. Thần học viện tu tập, ba người chúng ta thảo luận qua, chúng ta đều muốn đi. Đinh Tuyết Tình chăm chú nói ra, đi thôi, muốn đến thì đến sao? Lại không là con nít, không nắm quyền sự tình đều cùng đại nhân hội báo. Ngô Địch nói ra, thế nhưng, nếu như chúng ta đi nói, liền không người đến nơi đây cùng ngươi. Đinh Tuyết Tình nói ra. Không ai sẽ không người. Ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Vừa lúc những thứ này thứ tốt ta đều có thể một người ăn. Ngô Địch phất tay một cái. Vẻ mặt đạm nhiên. Đinh Tuyết Tình xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia nhỏ không thể thấy thất lạc. Chợt ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Địch. Hỏi Ngô Địch ca. Ngươi ngày đó có thể đến xem chúng ta thi tuyển sao? Ta nghĩ muốn ngươi tới. Ngô Địch sững sờ. Thần bí nói ra. Được, ta chẳng những sẽ đi giúp các ngươi nỗ lực lên bơm hơi. Còn có thể cho các ngươi mang thứ tốt. Đừng xa cách ta còn không muốn bất chiến mà bại. Đinh Tuyết Tình còn chưa mở miệng. Tô Vân Sinh trái lại trước tiên liên tục cự tuyệt. Sau đó đỡ Sở Kiện vội vàng đào tẩu. Ngô Địch. Nam, 24 tuổi, mãn cấp xuyên Việt Nam nhân vật chính, biệt hiệu một quyền Ngô Địch, thân phận bây giờ là vô địch tiểu điếm chủ kiêm đầu bếp. Hứng thú là làm đồ ăn, mộng tưởng là trở thành thế giới đứng đầu liệu lý người. Thu được chủ thần tên, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn tiuyencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.